Dương Quảng gào lên, cả đại điện đều truyền đi thanh âm đem Vũ Văn Hóa Cập tới đây. Đem Vũ Văn Hóa Cập tới, tất cả mọi người tĩnh lặng không tiếng động, hoảng sợ. Kinh khủng, kinh ngạc, lo lắng, không ai cá biệt. Vũ Văn Hóa Cập đi vào trong điện, toàn thân như là trừ trong nước lao ra vậy, mồ hôi đầm đìa. Khi trông thấy Trần Tuyên Hoa trên mặt đất, hắn cũng như muốn hôn mê bất tỉnh, không hiểu chuyện gì. Dương Quảng lại lạnh lùng hỏi: Vũ Văn Hóa Cập, đây là chuyện gì? Vũ Văn Hóa Cập không thể nào giải thích, chỉ phát run lẽn. Run so với Dương Quảng còn muốn lợi hại hơn. Dương Quảng quải trượng vung mạnh lên, nặng nề đánh lẽn trên người Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập không dám chống cự, đau đớn hừ một tiếng. Dương Quảng lại đánh xuống, chỉ sau một lúc lâu, Vũ Văn Hóa Cập đã như là người máu vẩy. Dương Quảng khom người, chống quải trượng, khan khan thở dốc. Đột nhiên quát, mở bản đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, mọi người ngần ra, đều cho rằng mình nghe lầm. Dương Quảng rút thanh đao của một cấm vệ bên người, một đao chém qua, cấm vệ kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngà ra trên mặt đất. Ta bày các ngươi mở lưới ra, có nghe thấy không? Bùi Minh Thúy phục hồi lại tinh thần, thấp giọng nói. Mở lưới ra, nàng đưa mắt ra hiệu, một ảnh từ đã lặng lẽ đóng ở sau lưng Dương Quảng. Tư Nầm khi đứng lẽn, cũng tràn đầy khó hiểu. Dương Quảng lại lên tiếng cười điên cuồng, đưa đao qua Tư Nam nắm chặt nguyễn kiếm trong tay, hoi nhếch môi. Nàng thật muốn giết ta, vậy hãy giết ta đi. Dương Quảng trên mặt đột nhẻn lộ ra nụ cười, trong vẻ mặt mang theo sự vui sướng, hắn đột nhiên cảm thấy thi ra đai nghiệp vương đồ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chết đối với hẳn mà nói, chi là một loại giải thoát đối với. Góc truyện audio.com, một kẻ lữ hành khổ sở lạc vào mê cung, trước mắt chỉ là sự mê mang. Chưa 372, đế lạc một, con người đều có thất tinh lục dục, hoàng đế đương nhiên cùng không ngoại lệ. Dương Quảng cả đời chi vì đại nghiệp hưng đông đô, đào kênh đào. Đánh thổ cốc hồn, chinh chiến hải ngoại, phán liệt đột quyết. Tam trinh cao lệ, chuyện nào thật ra cũng đều xem như oanh oanh liệt liệt, mồi một chuyện đều là việc mà rất nhiều đế vương cả đời mới có thể làm. Thậm chí cả đời cùng xe không đi làm, loại chuyện này, nhiều khi tận lực cũng chưa chắc đã làm được. Rất nhiều đế vương chi thích tiền nhân trồng cấp, hậu nhân hái quả. Ngồi ở tại công lao sự nghiệp của tổ tông mà phóng túng là được, chuyện còn lại. Hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm. Dương Quảng đăng cơ bắt quá chi hơn 10 năm, toàn bộ đã làm được tất cả những việc chẽn, một điểm cũng không thanh nhàn hơn so với Tiêu Bố Y hôm nay. Tất cả mọi chuyện hắn đều tự thán làm, ánh mắt của hắn nhắm vào Tam Hoàng Ngũ Đế. Chỉ muốn làm một thiên cổ minh quân, một cổ cuồng nhiệt tràn ngập thân tâm của hắn, không người nào có thể. Cùng không người nào dám đưa ra lời dị nghị đối với hắn. Giang sơn như họa, trong lúc nhất thời anh hùng chi như hạt cát giữa biển khơi, Dương Quảng chi lo đi về phía trước nhưng lại đi lạc lối, đai nghiệp của hắn cuối cùng chi còn một rào cản chính là Cao Lệ. Nhưng đai nghiệp của hắn lại là hụp ở Cao Lệ. Hắn chi thiếu một chút để trở thành thiên cổ nhất đế, chi đáng tiếc cũng bởi vì một chút này, hắn đã từ thiên cổ nhất đế biến thành thiên cổ bạo quân. Đại nghiệp của hắn vĩnh viễn đều là thành lập ở trên sự đau khổ của dân chúng, hắn thật ra chi cần chờ. Hưởng phúc, ngồi ở trên công lao của phụ thân, khiến sử quan điểm tô cho mình vài nét bút. Tiếp nhận hậu nhân kính ngưỡng là được, nhưng hắn vẫn lựa chọn một con đường của riêng mình, hắn thậm chí không có thời gian nghĩ về những gì mà mình sáng tạo ra đối với lịch sử. Con đường huy hoàng, rộng lớn, gập ghềnh, khó đi, dân chúng đã mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không thể buông xuống giang sơn mỹ sắc mà một tay hắn vẽ nên này. Hắn lưu luyến, hắn chấp nhất, hắn muốn đem giang sơn một mực nắm ở trong tay. Lại như bàn tay nắm lấp cát biển, càng dùng sức cắt lại càng từ trong kẻ táy mà chảy ra, trong tay thu hoạch lại càng ít. Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần, Vũ Văn Thuật một đám người đã rời hắn mà đi, Lý Mặt. Tiêu Bố Y, Lý Uyên khi lặng lẽ quật khởi, hắn mới đột nhiên cảm thấy đại nghiệp đã như nước chảy, nhưng hắn vẫn kiệt lực muốn đem tất cả vãn hồi. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch thực hiện một kích đổi với Tiêu Bố Y để đoạt lại Đông Đô. Tất cả đều đã được sắp xếp trong đầu. Hắn tuyệt đối không phải là người dễ dàng buông bỏ, hắn cảm giác mình còn có hy vọng rất lớn đoạt lại Đông Đô. Tiêu Bố Y đánh bại Ngòa Cương, hắn có thể từ trên tay Tiêu Bố Y đoạt lại Đông Đô, đến lúc đó, hiệu lệnh xuất ra, Giang Sơn có thể thu lại. Nhưng hắn lúc này rốt cuộc lại nhận được một kích chí mạng nhất. Điều đó đã khiến cho hắn si mê, tưởng niệm, thậm chí có thể nói là hắn có thể buông bỏ Giang Sơn vì Tuyên Hoa. Vì sao nàng lại muốn giết hắn? Cảm xúc ngổn ngang trăm mối, ngàn vạn tâm tư chi hóa thành một suy nghĩ cuối cùng, nàng muốn giết ta. Thì cứ giết ta là được. Khi tất cả mọi người rời hắn mà đi, hắn cam chịu không chút để ý, nhưng khi người mà hắn yêu. Góc truyện audio.com, Khắc cốt minh tâm cũng muốn giết hắn, thì một tia tôn nghiêm cuối cùng của hắn cũng đã triệt để sụp đổ. Hắn bảo toàn Giang Sơn lung lay sắp đổ của mình cũng không phải là vì thiên hạ bách tính, vì thần tử của hắn. Hắn đã không cần chứng minh cho bọn họ xem, bởi vì bọn họ đã sớm từ bỏ hắn. Hoặc nói hắn đã sớm từ bỏ bọn họ, mà thực sự thì hắn cùng không muốn, bởi vì vô luận như thế nào, hắn từ trong xương cốt vẫn là một kẻ rất kiêu ngạo, cho dù kiêu ngạo quá mức chính là tự đại. Nhưng trước mắt tất cả những cố gắng của hắn cùng chi để chứng minh cho một người xem, chứng minh hắn vẫn là Dương Quảng hăng hái của năm đó. Nhưng mà, người đó lại nói hắn là hôn quân, người đó muốn giết hắn. Người đó nói hắn đáng chết, Dương Quảng trong đầu trống rỗng, tay nắm đơn đao mà có chút phát run. Đại nghiệp của hắn thất bại, thần tử phản bội, Giang Sơn nghiêng ngả, hiện tại người hắn yêu duy nhất cũng muốn rời hắn mà đi. Hắn trên đời này, còn có ai có thể hiểu dò. Hắn trên đời này, còn có cái gì đáng lưu luyến? Hắn ở trên đời này, còn ý nghĩa gì nữa? Có lẽ hắn hiện tại nhìn đứng đó còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng lớn đang nổi mãnh liệt thì ai có thể rõ? Cho nên hắn hiện tại bình tĩnh nhưng lại làm ra một hành động điên cuồng nhất, bảo Tư Nam giết chết mình. Tất cả những ân oán này đều phải có một sự kết thúc. Quần thần khi nghe được Dương Quảng nói ra những lời này, sắc mặt thay đổi, cắm vệ mờ mịt, Bùi Minh Thúc rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Dương Quảng tuy đã buông tha nàng, nhưng nàng vẫn bên lặng thủ vệ cho Dương Quảng, nàng không thể cho phép Dương Quảng làm như vậy. Bởi vì nàng hiểu rõ tất cả những điều này cũng chỉ là một sự hiểu lầm trùng hợp. Có lẽ không phải hiểu lầm tràng hợp mà là có người đã ti mi an bài. Cùng có lẽ, tất cả kế hoạch đã sớm được chế định trước mắt chi là lúc tất cả âm mưu bộc phát mà thôi. Bùi Minh Thúc sau khi dẫn theo Tiêu Bổ Y tới Đông Đô, thấy Đông Đô tinh thế đã định thì rời Tiêu Bổ Y. Quay trở lại bên người Dương Quảng, nàng quay lại Dương cháu là vì tìm kiếm một đáp án, nàng cho rằng đáp án sẽ ở bên cạnh. Dương Quảng, nàng ra tay giúp đỡ Tiêu Bổ Y. Chỉ là cũng không thể chịu được thiên hạ cứ tiếp tục loạn lạc như vậy, trong cảm giác của nàng, có lẽ Tiêu Bổ Y mới chân chính có thể cứu giúp dân chúng trong cơn cơ khổ. Nàng cùng ết vi vọng Tiêu Bổ Y có thể trở thành loại người này. Thiên hạ hôm nay đã không phải Dương Quảng cân nhắc, cũng không do nàng cân nhắc, nàng tại Lạc Thủy đa thua trong tay Trần Tuyên Hoa giả. Không ngờ lần này ti mi chờ đợi, nhìn như thắng thì lại lần nữa thất bại thảm hại. Không phải nàng lo lắng không chu toàn, mà là bởi vì kẻ địch cứ một mực nắm lấp tử huyệt của bọn họ. Cái tử huyệt này, nàng căn bản không cách nào phá giải. Tiến lẻn vài bước, Bùi Minh Thúc phi thường khẩn trương, nhưng vẫn nhịn không được nói. Thánh thượng, nàng ta tuyệt không phải Trần phu nhân. Lui ra, thánh thượng, Bùi Minh Thúc nắm chặt nắm tay, chi cảm thắp trong ngực một cỗ lửa giận đang thiêu đốt. Đó là một loại phẫn uất của sự vô năng vô lực. Lui ra, Dương Quảng nổi giận gầm lèn một tiếng, không để ý tới Bùi Minh Thúc, con mắt đỏ hồng nhìn về phía Tư Nam Tuyên Hoa. Vì sao không giết trẫm? Nếu như trẫm phải chết, chết ở trên tay Tuyên Hoa nàng, trẫm rất cao hứng. Trong mắt của hắn nhìn không ra một chút cao hứng nào, trên mặt không có sự sợ hãi. Không chút nào, gocchuyenaudio.com, để ý tới trường kiếm của Tư Nam nắm chặt Nguyễn Kiếm, nhìn thấp trong mắt của hắn cực kỳ bi thương, cũng thấp do dự trong chốc lát. Sau đó cánh tay trần động đâm nhanh vào ngực Dương Quảng. Chi là một khắc khi đám gia tư nầm đột nhiên có phần do dự. Trong một khắc trong lòng chi nghĩ, Dương Quảng có lẽ cũng không phái bạo ngược như trong tưởng tượng. Côn Lôn cho mình giết hắn, rốt cuộc là đúng hay là sai? Đại ca mời ngồi, Tiêu Bổ Y nhìn Cầu Nhiêm khách thật lào. Lúc này mới nhớ tới phải mời hắn vào phòng ngồi. Khi nói ra chữ đại ca, Tiêu Bổ Y trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Vẫn như trước đập, Cầu Nhiêm khách cũng cười, bước thong thả vào phòng của Tiêu Bổ Y, phát hiện trong phòng vẫn đơn giản như trước đây, than nhẹ nói. Bổ Y, bản chất của đệ vẫn không thay đổi, nhưng đại ca giống như đã thay đổi rất nhiều, Tiêu Bổ Y lại cười nói. Cầu Nhiêm khách bùi ngùi nói, ta thật ra cũng không có thay đổi, chỉ có điều nhiều khi, rất nhiều chuyện ta không thể nói ra mà thôi. Đại ca lần này đến đây, là cảm thấp có chuyện muốn nói với đệ, Tiêu Bổ Y trước mắt sáng ngời. Cầu Nhiêm khách lắc đầu, không phải lúc có lê, ta vĩnh viễn cũng sẽ không nói. Tiêu Bổ Y có chút thất vọng, nhưng lại rót cho Cầu Nhiêm khách một chén nước trà, vô luận như thế nào. Lúc trước đại ca cứu đệ từ dưới tay của phù binh cư. Đệ cũng rất cảm ơn, Cầu Nhiêm khách khi nghe được ba chữ phù binh cư, chân mày nhướng lẻn. Lẩm bẩm nói, phù binh cư, hắn, trong phòng tĩnh lặng một mảng. Tiêu Bổ Y có chút khẩn trương chờ đợi đáp án của Cầu Nhiêm khách, nhưng đáng tiếc chính là Cầu Nhiêm khách vẫn một mực không nói gì. Không biết qua bao lâu, Cầu Nhiêm khách đột nhiên nói, Bố y, là ta dạy cho đệ dịch cân kinh. Tiêu bố y nghiêm nghị nói. Không sai, không có đại ca, sẽ không có tiêu bổ y hôm nay. Cầu Nhiêm Khách ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt cưỡi nói. Nhưng ta không phải sư phụ của đệ. Tiêu bố y ngạc nhiên, không rõ ý tứ của Cầu Nhiêm Khách đại ca. Đệ lúc trước cũng muốn hành lễ bái sư, nhưng huynh không cho. Cầu Nhiêm Khách khoát tay nói. Ta không phải là vê này, ta chi muốn nói. Ta không phải là sư phụ của đệ. Chúng ta chi là huynh đệ, cho nên chuyện mà ta làm đều không quan hệ với đệ. Trông thấp vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu bố y, Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt nói. Đương nhiên, đệ làm chuyện gì, cũng không quan hệ với ta. Tiêu bố y khó hiểu ý, chỉ im lặng, nhưng trong trực giác, hắn cảm giác Cầu Nhiêm Khách đối với hắn trước sau vẫn rất coi trọng. Cầu Nhiêm Khách có phong phạm của bản thân, hắn rất ít khi đi quản những chuyện khác. Nếu như đại ca có gì phân phó, bố y cũng không có lý nào mà không theo. Cầu Nhiêm Khách nâng chung trà lèn, lắc đầu nói, bổ y, đệ phải nhớ kỹ. Ta trước kia không có phán phó đệ làm cái gì, sau này càng sẽ không có, đệ cần phải làm, ti chi làm cho đệ là tốt rồi. Tiêu bố y có phần mờ mịt, không biết Cầu Nhiêm Khách tại sao phải nhiều lần nhấn mạnh chuyện này. Hắn có cảm giác Cầu Nhiêm Khách lần này tới chính là vì cùng hắn phán rõ giới hạn, nhưng một loại cảm giác khác nói cho hắn biết Cầu Nhiêm Khách tuyệt đối không có ác ý. Lúc trước khi ta dạy cho đệ dịch cân kinh chi là mong đệ trở thành hiệp khách giống ta. Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói. Nhưng sự tinh cho đến hôm nay, sự biến hóa của đệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của ta. Ta sao có thể không để cho đệ tranh đoạt thiên hạ. Tiêu bố y lắc đầu, huynh chi nói giúp ta tập vò cường thán kiện thể, vệ thiện, góc chuyện audio.com, trả ác, bảo ta chớ làm những chuyện mà người ngưỡi oán trách bằng không sẽ là ngưỡi đầu tiên lấy tính mạng của ta. Cầu Nhiêm Khách nở nụ cười, để cho đến bây giờ, làm vô cùng tốt, làm đại ca khi nhìn thấy, ta, rất là vui mừng. Tiêu bố y trong ngực nóng lên, bổ y được đại ca chân truyền, không dám có một ngày quên, đại ca hiệp cốt nhân phong. Bố y thật ra vẫn một mực nhớ kỹ trong lòng, nếu như thiên hạ này, cách chương.